Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724 biên truyện xưa. Thôn trưởng vừa nghe Sở Từ này cách nói, hoảng sợ, nói như vậy, ngươi biết ngươi ba hiện tại ở làm gì? Thôn trưởng tim đập nhanh hơn hỏi. Từ Phú Niên một nhà mới vừa đi thời điểm, trong thôn tò mò đã chết. Hắn lúc ấy còn không phải thôn trưởng, nhưng cũng giống nhau, rất muốn biết gia nhân này rơi xuống. Đáng tiếc những năm gần đây, Từ gia mộ cũng chưa người quét. Vẫn là hắn thôn trưởng này ngẫu nhiên làm người đi rửa sạch một chút, rút rút thảo gì đó. Bằng không, đã có thể càng hoang vắng. Bất quá chỉ từ này tảo mộ chuyện này tới xem, đều có thể nhìn ra này Từ Phú Niên là cái vong ân phụ nghĩa nhận tâm người. Phải biết rằng, Từ Phú Niên phụ thân, cũng chính là Sở Từ thân gia gia còn nằm trên mặt đất đâu. Hắn thế nhưng đều có thể mặc kệ không hỏi nhiều năm như vậy. Hiện tại thế nhưng còn cho người khác đương nhi tử. Cũng không sợ hắn thân cha từ trong quan tài bò ra tới tìm hắn phiền toái. Từ Phú Niên hiện tại cải danh kêu Bạch Phụ Bình, làm quân lớn lên nhi tử, cưới đại học giáo thụ nữ nhi. Bất quá, Bạch quân trưởng làm người chính trực, ta cùng kia lão gia tử có thể chơi thân. Từ Phú Niên trong lòng sợ hãi năm đó sự tình bộc lộ, cho nên một khi biết ta là hắn nữ nhi, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Sở Từ nói xong, lại nói, ngài cũng không cần có áp lực tâm lý, hết thảy đều tính ta trên đầu. Hơn nữa ta cũng chỉ làm ngài tìm hai người, mời bọn họ làm việc, thay ta mê hoặc Từ Phú Niên. Bất quá hai người tốt nhất không cần quá thành thật. Thôn trưởng thở dài, hảo hảo cha con hai, như thế nào biến thành như vậy? Bất quá nói thật, cũng khó trách Sở Từ như vậy. Rốt cuộc kia Từ Phú Niên làm chuyện này thật đủ thiếu đạo đức. Năm đó Từ Phú Niên cùng Sở Tú Hoa chính là muốn kết hôn vị hôn phu thê hai. Liền bởi vì hắn đột nhiên rời đi, Sở Tú Hoa cả đời liền hủy, người cũng đã chết, ngay cả hai đứa nhỏ đều bị nhiều năm khổ. Nếu không phải Sở Từ hiện tại có khả năng, thật không biết này tỷ đệ hai sẽ thành cái dạng gì. Thôn Thiên Trì có rất nhiều người quả nhiên đều là Sở Từ bát cơm. Hắn thôn trưởng này cũng không hảo cùng Sở Từ đối nghịch. Bởi vậy, gật đầu ứng thừa xuống dưới. Hành, ta ấn ngươi nói là mà ni tìm hai cái chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi mà thôi. Đảo cũng không khó, thôn trưởng mới đồng ý. Một cái khác điện thoại liền vang lên. Lập tức cùng Sở Từ tiếp đón một tiếng, liền cùng Bạch Phụ Bình hàn huyên lên. Thôn trưởng, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút kia hai đứa nhỏ tình huống, muốn biết bọn họ hiện tại thế nào, thượng không thượng hộ khẩu, tên gọi là gì. Bạch Phụ Bình nói, thôn trưởng làm tốt chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không cảm thấy khẩn trương, thuận miệng liền nói, kia hai hài tử từ nhỏ sinh hoạt khổ oa, đâu ra cơ hội thượng hộ khẩu đâu. Ngài nếu là nhận thức Từ Phú Niên, khiến cho hắn nhanh lên tới đem người mang đi. Nga đúng rồi, nha đầu không tên, nhân gia đều kêu nàng nha nha. Tiểu tử thượng quá mấy năm học, kêu Sở Đại Béo, ngươi cũng biết, hắn trước kia là đi theo Sở gia sinh hoạt, cho nên tùy Sở họ. Bạch Phụ Bình khóe miệng hung hăng vừa kéo. Mấy năm trước hắn nghe nói qua chính mình nhi tử đi học cũng không tệ lắm, nhưng không tế hỏi qua, chỉ là hiện tại vừa nghe đến Sở Đại Béo tên này, tức khắc có loại nói không nên lời dối dám mơ ni loại cảm giác này, giống như là người khác kêu hắn đại phú giống nhau. Ngài nhận thức Sở Từ không? Nàng hình như là thôn Thiên Trì người, cha mẹ là làm gì đó. Bạch Phụ Bình lại nói, Sở Từ, thôn trưởng sửng sốt một chút, giật giật cân não, nói, Nga, nha đầu này mệnh cũng rất không tốt, từ nhỏ không ba không mẹ, là đời trước lão thôn trưởng nhặt được nuôi lớn hai tử. Rất hiểu chuyện, hiện tại giống như đi kinh đô dốc sức làm đi, cũng thật có tiền đồ a. Ngươi xác định Sở Từ cùng Từ Phú Niên không quan hệ? Bạch Phụ Bình hỏi, u, sao có thể có cái gì quan hệ Nga? Sở Từ kia lớn lên như hoa như ngọc, Từ Phú Niên sao có thể sinh ra tốt như vậy hài tử tới? Thôn trưởng lẩm bẩm một tiếng, nghĩ thầm, ai làm ngươi lúc trước không thừa nhận cùng Sở Tú Hòa chuyện này? Xứng đáng. Bạch Phụ Bình cắn chặt răng. Hết chương.